Chương 553, suy nghĩ. Thẩm Thanh Mộng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, nàng như là tức hồn hện, hận nói, ngươi xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng nói đến, dễ nghe lại đâm tâm, ta nơi nào so được thượng nói đến cùng, tứ muội muội ngươi trận ta không cho ta nói, bất quá chính là chỗ dạ, ta tại Hội Châu chính là cái khách qua đường, nếu ngươi thật là có cái gì vinh hoa phú quý chờ, hoặc là nhường Hội Châu nam tử đều xua như xua vịt, lại cùng ta có quan hệ gì bất quá, ngươi nếu không nể mặt ta, ta cũng sẽ không cần lo lắng. Ngày đó tại trang sức trong tiệm, từ đại công tử nói được rõ ràng, từ nhị công tử bởi vì ngươi bị cấm túc, ta chính là tò mò, muốn hỏi một chút thế nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, không khí âm trầm, khẩn trương được đáng sợ. Từ Yên Vân trợn mắt há hốc mồm, ta Thẩm Thanh Uyển mạnh một tay lấy Thẩm Thanh Mộng kéo được lui về phía sau 5-6 bước, giận dữ mắng, nhị muội muội, ngươi thật quá đáng đi ra ngoài làm khách, ngươi là ý định nhường tứ muội muội khó coi nhà chúng ta tay chân nhất thể, ngươi không cảm thấy chính mình cũng mất mặt xấu hổ. Thẩm Thanh Mộng bị lôi kéo lung lay vài cái mới đứng vững, sắc mặt lại quỷ dị không hề hung ác nham hiểm, ngược lại trở nên ủy khuất dậy lên. Đại tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta chính là bị tứ muội muội kích thích, quá thương tâm nha, ngươi đem ta làm tay chân, được tứ muội muội không đem ta làm tay chân nha, ta cũng là được nàng giận đến hồ đồ. Đại tỷ tỷ đừng nóng giận, ta về sau không chọc tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan hít sâu một hơi, nàng xác nhận chính mình sắp áp chế không nổi đã lẻn đến thiên linh cái lửa giận, nháy mắt sau đó liền muốn tức giận ném Thẩm Thanh Mộng một cái vang dội cái tát. Nàng được chưa từng là cái cựu nhỏ để cho người khi dễ tính tình, Thẩm Thanh Mộng lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới nhục nhã chính mình, há có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nàng tại liền muốn phất tay mà ra nháy mắt, xinh xinh ngăn chặn ở. Nếu ở trong này đùa giỡn, chính mình cho dù hữu lý, cũng đồng dạng thành chính mình miệng cái kia chuyện cười. Nàng gắt gao khắc chế chính mình, hết sức làm cho chính mình bình tĩnh một chút, lại bình tĩnh một chút, đem giọng điệu thả được bằng phẳng, nhị tỷ tỷ ngôn hành cử chỉ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không cần ta làm nhiều biện giải, ta hôm nay tới này là làm khách, mọi cử động đại biểu Thẩm gia hình tượng, ta nghĩ nhị tỷ tỷ cũng như thế, cho nên vì không hề nhường nhị tỷ tỷ bị ta đâm kích đáo thương tâm, hồ đồ, chúng ta không ngại. Ai đi đường ấy, bảo trì hảo tâm tình, chớ cô phụ cả vườn thắng cảnh cùng lục phu nhân hảo ý chật chật. Thẩm Thanh Mộng cười lạnh buông tay, âm u thở dài, tứ muội muội muốn đuổi ta đi, nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng tại Hội Châu, ngươi là chủ, ta là khách, ta nếu đắc tội ngươi, sao lại có người chịu cùng ta một đường ngươi nói phân lộ. Người khác chẳng lẽ cũng sẽ riêng phần mình tản ra, không phải là nghĩ nhường ta một người đi mở xe nha? Bất quá, ta cũng không có cái gì, ta mặc dù đối với Hội Châu nhân sinh không quen, lại cũng không về phần đem mình làm mất, một người vắng lạnh chút, cũng là tự tại. Dứt lời, quay đầu bước đi. Thẩm Thanh Chi đã tức điên, đối Thẩm Thanh Mộng bóng lưng liền mắng lên, ta không nhận biết như vậy người vô sỉ, quả thực ném ta Thẩm ra mặt ta muội muội, không được nói bậy. Thẩm Thanh Uyển đã sứt đầu mẹ chán, nàng là đại tỷ, dù có thế nào cũng không thể bỏ qua một cái muội muội, đành phải đối Thẩm Thanh Lan nói, tứ muội muội, ngươi trước ngôi giận, có cái gì không thoải mái, chờ trở về nhà, chúng ta lại nói, nhị muội muội một người ta không yên lòng, vạn nhất ai, ta qua xem điểm cũng tốt. Thẩm Thanh Lan thần thái lạnh lùng, hảo hảo ra ngoài chơi, tự dưng bị nhà mình tỷ muội trước mặt mọi người đâm một đao, như thế nào lại cao hứng đứng lên tốt. Đại tỷ tỷ đi thôi. Thẩm Thanh Uyển ấy náy hướng Từ Yên Vân gật gật đầu, cười khổ, nhường Từ tiểu thư chế dê ước. Vội vàng đuổi theo. Thẩm Thanh Chi kéo Thẩm Thanh Lan cánh tay, căm giận nói, tứ muội muội, ngươi đừng cùng một kẻ điên so đo, nàng tại Phân Ninh so cái này còn điên rồi, vài lần đem tổ mẫu đều giận đến ngất đi, có một lần còn kém điểm Từ Yên Vân. Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, đem tổ mẫu tức ngất đi không phải nha, nói chuyện chua ngoa ghê tởm, không hề liêm sỉ. Phụ thân đều giận đến động thủ đánh nàng cái tát, cũng mặc kệ dùng, nàng còn tam tỷ tỷ, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Liễu nhỏ giọng ngăn lại. Thẩm Thanh Chi thế này mới ý thức được chính mình cũng giận đến hồ đồ, bùm bùm tự bạo việc xấu trong nhà, phiền cực kỳ, cắn răng không nói. Thẩm Thanh Lan thì thôi, sau đó hối chính mình vừa rồi nhân từ nương tay, như là sớm biết rằng nàng đem lão an nhân khí choáng, cũng liền bất chấp trường hợp, đánh trước một trận lại nói. Từ Yên Vân lúng túng ho khan một tiếng. Nhẹ giọng nói, Thẩm ti ti, ngươi đừng khó qua, cái này vườn ta quen thuộc, ta cho ngươi dẫn đường, chúng ta đi phía trước nhìn xem, được không tốt, đi thôi. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, trong lòng vẫn là khó bình, nàng đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc, không biết là may mắn vẫn là lấy tê. Lúc này Bích Ngọc bị Lục gia hạ nhân mang đi khác làm chiêu đãi, còn không có qua đến, nếu Bích Ngọc tại, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không có lo lắng, nhất định đã động thủ. Khẩu chiến khói thuốc súng nhìn như tán đi, kỳ thật vẫn tại trong lòng mỗi người, chỉ là không người nhắc lại. Biệt huyền cảnh sắc đẹp như họa, mọi người ít nhiều bị cảnh đẹp hấp dẫn, dần dần đem chuyện vừa rồi để ở một bên, Thẩm Thanh Lan cũng tạm thời buông xuống, bất quá không phải là bởi vì say mê cảnh đẹp, mà là có khác tâm sự. Đến trước, nàng liền ở suy nghĩ, như thế nào thiết kế nhường Lục Tân Minh cùng Thẩm Thanh Uyển gặp một mặt, vào vườn, chú ý tới viên cảnh kết cấu, thậm chí có điểm vui sướng, nhưng trước mắt cục diện, Thẩm Thanh Uyển đuổi theo Thẩm Thanh Mộng đi, mình cũng không cách nào một mình cùng Thẩm Thanh Chi khai thông, nghĩ tốt kế hoạch cũng chỉ có thể phao thang. Phía trước không xa là một vùng hoa nguyệt quý tàn tường, quanh co khúc khuỷu, vốn lượn mà đi, mùa này vừa lúc nguyệt quý nở rộ, năm màu rực rỡ, lái được kiểu mị xinh đẹp, tường hoa bên cạnh, là một cái ba thước rộng tiểu cử, làm bạn tường hoa, từ đầu đến cuối không rời tả hữu. Từ Yên Vân chỉ vào tường hoa cùng thanh cử đi xa phương hướng, giới thiệu, các ngươi nhìn, chỗ đó có nhị gốc cây liễu, dưới cây liễu có cái đỉnh, gọi là tương tư đỉnh. Thẩm Thanh Chi nhịn không được hỏi, tên này có lai lịch ra sao sao hẳn là có lai lịch đi, bằng không như thế nào sẽ dùng tương tư hai chữ bất quá ta cũng không biết. Từ Yên Vân đi đầu đi, chúng ta đi xem một chút, kia đỉnh trước kia không có, là một năm trước mới sửa tốt, xinh đẹp cực kỳ. Mọi người càng thêm tò mò. Đỉnh bên cạnh còn có xích đu, các ngươi thấy được chưa ta còn ngồi qua đâu. Thẩm Thanh Lan trầm tư, nguyên lai cái này biệt viện thật không phải lâu dài hoang phê à. Bằng không tại sao sẽ ở một năm trước đột nhiên tu kiến đỉnh đâu cũng không biết nguyên chủ người là ai, chắc là cái cực kỳ phong nhã người. Thẩm Thanh Liễu đã hưng phấn, ta cũng đi ngồi một lát, đi đi đi, ngũ muội muội, ngươi đẩy ta. Thẩm Thanh Lan cười cười, quay đầu lại nói, Hoành Nhi, chúng ta cũng đi ngồi. Hoành Nhi, Hoành Nhi, Hoành Nhi đi đâu? Mọi người lúc này mới nhớ tới cái kia vẫn luôn đi theo Thẩm Thanh Lan bên cạnh tiểu nữ hài, vốn là nhắm mắt theo đuôi, không biết khi nào, không thấy.